Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen, diễn đọc Bi. Tập 6, chương 44, đến mức độ không phải cô ấy thì không cưới. Tiểu tử này, cháu đang ở đâu? Trong giọng nói của Khấu Đức mơ hồ ẩn chứa sự bất mãn. Dạ, cháu đang ở... Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài một chút. Cháu đang ở trong khách sạn Macau. Cháu đã nói với ông nội rồi, cháu và thị trưởng Yến Hoài đến Macau thị sát mà. Khấu Kiệt không hiểu, dường như tối nay ông nội có chút gì đó không bình thường. Trễ như thế mà còn gọi điện thoại, đây là lần đầu tiên. Ta nghe nói cháu bị thương. Giọng nói của Khấu Đức chậm dần, ngược lại còn kèm theo vẻ thương tiếc. Trong lòng của Khấu Kiệt có hơi nghẹn ngào. Bất luận là mình có đi xa hay gần, ông nội cũng không thể nào yên tâm. Nhưng trong miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Dạ không có việc gì đâu, cháu rất khỏe. Hòa thượng đã giúp cháu xử lý vết thương rồi, không có việc gì cả. Ông nội đừng lo lắng. Được rồi, cháu lo về sớm một chút, ta có chuyện muốn nói. Ông nội hơi ngập ngừng, thở dài một hơi. Ta hy vọng cháu có thể sống thật tốt, đừng đi theo con đường như cha cháu. Bà cháu thế nào? Khấu Kiệt lập tức đứng bật dậy. Đây là lần đầu tiên mình nghe chính miệng ông nội đề cập đến ba Khấu Vô Bân. Thôi, giờ không phải lúc nói, đợi thời cơ chín muồi, cháu ắt tự biết. Ông nội thở dài một hơi. Cháu nghỉ ngơi sớm đi, rồi nhanh trở về. Dạ vâng. Khấu Kiệt đành cúp điện thoại. Ngày mai chúng ta đi khảo sát thị trường một chút, xem qua tình hình ở đây là được rồi. Yến Hoài nhìn anh nói. Ông nội giục anh trở về, nhất định là có chuyện quan trọng. Chúng ta nên về sớm một chút cũng tốt thôi. Vậy cũng được. Khấu Kiệt gật đầu, lại ngã xuống ghế sofa, chẳng mấy chốc liền ngủ thiếp đi. Yến Hoài vừa bước ra khỏi phòng tắm liền trông thấy dáng vẻ đang say ngủ của anh. Vẻ điềm tĩnh này khiến cho cô thật sự rất muốn dùng bốn từ khuynh thuốc, quốc khuynh thành để mà hình dung. Lắc đầu một cái, Yến Hoài khều khều Khấu Kiệt đi tắm, sau đó lại ngủ tiếp. Không. Trong mơ hồ, Khấu Kiệt lại tiếp tục đùa bỡn. Đi nào. Yến Hoài nhéo nhéo chóp mũi của anh. Khấu Kiệt lập tức hắt xì thành tiếng, khiến cho cô cười nghiêng ngả. Khấu Kiệt mở to mắt nhìn cô gái vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho đứng ngay trước mặt, ngửi thấy mùi hương ở trên tóc, mùi thơm trên cơ thể, trong lòng anh lại nhiễm men say. Thấy anh thất thần, Yến Hoài liền thu lại tiếng cười. Đi tắm một lát rồi hẵng ngủ. Ngủ à? Đúng rồi. Yến Hoài vừa nói ra chữ ấy liền đỏ mặt, ngay tức khắc vội vàng bổ sung. Đúng, ngủ, ngủ trên ghế sofa. Khóe miệng của Khấu Kiệt co giật, nhưng nhìn cô vẫn nói. À. Dứt lời liền đi thẳng vào phòng tắm. Ngày hôm sau, Khấu Kiệt và Yến Hoài nhanh chóng xử lý xong công việc của mình. Hai người bắt đầu lên đường trở về thành phố D. Không biết Thương Trụ Ý đã rời đi từ lúc nào mà Nhạc Không Thượng vẫn còn ở Macau làm thần y quái dị của anh ta. Khấu Kiệt đưa Yến Hoài về nhà trọ của cô, sau đó đi thẳng về nhà. Ta đang ở trong nhà, chờ cháu về đây. Lúc Khấu Kiệt đang lái xe ở trên đường, ông nội đã gọi một cú điện thoại. Ông nội sẽ không vô duyên vô cớ về nhà, bởi vì quân khu có vô số việc cần ông phải giải quyết. Trái tim của Khấu Kiệt đập lên thình thịch. Anh vẫn luôn cảm thấy có dư thứ gì đó đang cố cách ly mình, nhưng rốt cuộc là cái gì anh không biết. Vừa đi vào trong thư phòng liền trông thấy tham mưu trưởng Khấu Đức đang ngồi nghiêm nghị trước bàn đọc sách. Khấu Kiệt cúi đầu đi vào. Mang ghế đến, ngồi đối diện với ta. Khấu Đức cũng không ngẩng đầu, tiếp tục xem quyển sách ở trên tay. Khấu Kiệt không trả lời, ngoan ngoãn mang chiếc ghế ngồi xuống. Cháu đang qua lại với Yến Hoài sao? Khấu Đức lật một trang sách. Dạ vâng. Mức độ nào? Không phải là cô ấy thì không cưới. Bộp một tiếng, cuốn sách bị khép lại bằng một lực khá mạnh. Khấu Đức nhìn chòng chọc vào anh. Cơn tức giận từ từ làn tràn lan khắp gương mặt già nua. Nương theo tiếng quyển sách đóng lại, Khấu Kiệt đã đứng thẳng người dậy, nghiêm túc. Con bé đó là ai? Chắc cháu đã điều tra qua chưa? Khấu Đức đè nén cơn giận xuống. Là một người đáng để cháu yêu. Cháu, cái tên tiểu tử này trở nên không lý trí từ bao giờ? Ông nội chỉ thẳng vào anh. Con bé đó ở thành phố mở như là cá gặp nước. Cháu thử ngẫm nghĩ xem, một đứa con gái làm sao có thể lợi hại như vậy? Cô ấy vốn dĩ lợi hại như vậy, không cần có lý do. Khấu Kiệt ngẩng đầu. Được, được. Ông nội gật đầu một cái, lấy một bao tài liệu từ trong ngăn kéo. Những thứ này đều do chính tay ta khảo sát ở thành phố M. Lúc truy bắt tội phạm ở đấy đã lấy được tin tức. Khấu Kiệt nhận lấy bao tài liệu, mở ra một xấp giấy tờ còn có vài tấm hình. Cái này không hề gì. Khấu Kiệt nhướng mày. Hắc bang gì chứ, nơi nào chả có. Rất có thể con bé đấy chính là thủ lĩnh Đoạn Hoàng của tổ chức hắc đạo Đoạn Hòa lớn nhất thành phố mở đấy. Giọng nói của ông nội cũng trở nên lạnh lùng. Quân khu chúng ta đang muốn tiêu diệt sạch sẽ những tổ chức hắc đạo như vậy. Khóe miệng của Khấu Kiệt bỗng run rẩy. Chương 45. Ông muốn cháu và con bé đó chia tay. Ông à, cháu đúng là lão đại của hắc bang đây. Ông nội, đừng nói là ông cũng định tiêu diệt luôn cả cháu. Khấu Kiệt đánh trống ở trong lòng. Cháu có biết Đoạn Hoàng đang làm gì không? Khấu Đức cũng không để ý đến vẻ thất thần của Khấu Kiệt, ngược lại nói. Đoạn Hoàng này cùng với Phong Sa buôn lậu thuốc phiện ở khu vực Tây Nam, thế lực đã khuếch trương rộng khắp khu vực Đông Nam Á. Quả thật là rất lợi hại rồi. Khấu Kiệt gật đầu. Sẽ không thế đâu. Ông nội yên tâm đi, Yến Hoài không phải loại người như vậy. Cô ấy rất nghiêm túc trong công việc. Hai tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Khấu Kiệt liền trông thấy Thím Lý đi vào gõ cửa. Lão gia gia, thiếu gia, Dương tiểu thư đến thăm, nói muốn gặp hai người. Khấu Kiệt ngẩn người. Cô ta đúng là biết căn thời gian, cũng biết chớp thời cơ ngay lúc mình và ông nội đang nói chuyện. Cho con bé vào đi. Ông nội cất lời. Đến phòng khách. Dạ lão gia gia. Thím Lý đi ra ngoài. Ở bên trong phòng khách, ba người đang ngồi. Hôm nay Dương Miễu Miễu ăn mặc vô cùng đơn giản, đồng thời gương mặt cũng không đắp nhiều son phấn là mấy, nhưng đôi môi cũng đỏ hồng một màng. Cuối cùng cũng có thể gặp mặt ông cụ. Dương Miễu Miễu thầm mừng rỡ trong lòng. Còn Khấu Kiệt, nhất định tôi phải cho anh biết cái bộ mặt thật của Yến Hoài. Cô tới đây làm gì? Rốt cuộc Khấu Kiệt cũng phải hét lên một câu, bày tỏ sự bất mãn của mình. Cái cô gái này chẳng lẽ bị trừng trị như thế còn chưa đủ, ngứa ra. Đừng nóng vội. Dương Miễu Miễu giật giật đôi môi, óng ả óng ẹo nói. Nói xong cô ta lấy ra một xấp tài liệu. Khấu Kiệt nhìn Dương Miễu Miễu trao xấp tài liệu cho ngài tham mưu trưởng quân khu với vẻ khó tin. Khấu Đức vừa nhìn thấy, ông cũng không nói lời nào. Nhưng cơn thịnh nộ càng ngày càng dữ dội, đôi chân mày rậm vặn xoắn lại, khí tức toát ra khắp người, khiến cho bầu không khí trong căn phòng cũng trở nên ngột ngạt. Bốp một tiếng, ông nội đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn. Cái tên tiểu tử thối này! Dứt lời, ông trừng mắt nhìn Khấu Kiệt. Khấu Kiệt muốn giết người, nhưng ông nội vẫn còn đang ở trước mặt mình, liền cầm lấy xấp tài liệu kia nhìn xem. Mà Dương Miễu Miễu cũng nhìn cả hai người với vẻ thỏa mãn, nhưng khóe miệng lại nói. Ông Khấu, đừng nóng giận, không phải là anh Kiệt cố ý. Khấu Kiệt cau mày, cái gì mà không phải cố ý? Mở tài liệu, nhất thời Khấu Kiệt nổi giận nôi lôi đình. Ở bên trong là một số động thái của Yến Hoài và Triều Trạch lúc còn ở thành phố M. Có một tấm ảnh có góc độ nhìn có vẻ như là hôn môi, Triều Trạch ôm lấy eo của Yến Hoài. Còn có một tấm khác, Yến Hoài và Triều Trạch nắm tay nhau nhìn đống hàng hóa chất trên xe. Còn một tấm khác nữa là Triều Trạch cưỡng hôn Yến Hoài bên trong nhà trọ. Ông nội, cầm miệng! Ông nội hét lên một tiếng, cắt lời của Khấu Kiệt. Khấu Kiệt mở to mắt nhìn ông, cố nén cơn giận. Dương Miễu Miễu nhìn lên hai con người trước mặt, cực kỳ hài lòng, vội vàng đứng lên. Ông Khấu, anh Kiệt, ở công ty còn có chút việc, con xin phép đi trước. Ông nội nhìn chằm chằm Khấu Kiệt, hướng về Dương Miễu Miễu. Được, cảm ơn những tấm ảnh của Dương tiểu thư. Dương Miễu Miễu mỉm cười. Thím Lý tiễn cô ta ra về. Khấu Kiệt ôm một bụng tức tối. Bây giờ đầu óc của anh rất loạn. Anh không muốn tin vào những hình ảnh này. Nhưng cho dù là thật, nó cũng chỉ là quá khứ. Huống chi góc độ nhìn của những tấm hình ấy làm sao có thể nói lên được gì. Nghĩ tới đây, Khấu Kiệt nhấc chân muốn rời đi. Quả thật đây là lần đầu tiên anh có ý nghĩ bỏ của chạy lấy người trước mặt ông nội. Đứng lại cho ta! Ông nội lập tức hét lên. Khấu Kiệt dừng bước trầm lặng. Chia tay với con bé đó! Ông nội thầm thở dài một hơi, nói ra một câu tuyệt tình. Không thể! Khấu Kiệt hét to, cũng không thèm đoái hoài gì nữa. Khí thế của anh so với ông nội còn có vẻ mạnh mẽ hơn. Cháu tiểu tử! Khấu Đức xoay người nhìn Khấu Kiệt đang đứng trước mặt mình, chỉ ngón tay già nua vào anh. Ta muốn cháu với con bé đó phải chia tay. Những tấm ảnh kia có thể chứng minh được cái gì hả ông? Vì cái gì mà cháu phải chia tay với cô ấy? Khấu Kiệt xoay người hướng về phía ông nội với vẻ quật cường. Tiểu tử nhà ngươi đủ lông đủ cánh rồi phải không? Hả? Khấu Đức trợn mắt nhìn anh, vỗ mạnh xuống bàn. Ông nội, người phải biết rõ sự thật. Bốp một tiếng, ông vung tay tát thẳng vào mặt của cháu trai. Đây còn không là thật à? Dứt lời, quét sạch những tấm ảnh đang nằm trên bàn xuống đất. Khấu Kiệt nhìn ông chằm chằm, không nói, sự im lặng chết người. Khấu Kiệt hừ lạnh một tiếng, anh nhấc chân đi ra ngoài. Cháu! Khấu Đức nhìn theo bóng lưng của Khấu Kiệt, tay ôm lấy ngực. Chương 46, Dương Miêu Miêu uy hiếp. Khấu Kiệt nghe thấy tiếng động gì đó không đúng lúc, lập tức xoay người kêu lên. Ông nội! Ngài Khấu Đức đã ngã xuống đất. Sau khi vào phòng cấp cứu, bệnh tim của ông nội đã được kiểm soát. Khấu Kiệt vẫn ảo não ngồi canh giữ ở cửa phòng bệnh. Phía bên thị trường, anh cũng đã gọi điện xin phép một hôm. Anh ngồi ở bên giường bệnh, nhìn ông nội đang nằm ở trên giường. Mình thật sự nên làm gì đây? Phải giải thích ra làm sao? Lúc này, Dương Miễu Miễu cũng vừa vặn đẩy cửa đi vào. Khấu Kiệt vừa nhìn thấy cô ta, lạnh lùng nói. Cút! Không được vô lễ! Khấu Đức lên tiếng, hơi lộ ra một chút tức giận. Khấu Kiệt lập tức chuyển hướng nhìn ông, vui vẻ nói. Ông nội, người tỉnh rồi. Còn không bị mi làm cho tức chết sao? Ông nội thở hổn hển, mà Dương Miễu Miễu đã nói. Ông Khấu, người đừng tức giận, cho anh Kiệt một chút thời gian. Nói xong rời tầm mắt nhìn Khấu Kiệt, ánh mắt toát lên vẻ ấm áp. Nhưng anh chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, kiếm cớ đi ra ngoài. Còn đi ra ngoài mua chút thức ăn. Khấu Đức thở dài một hơi, Dương Miễu Miễu lập tức nói. Ông Khấu, con xin phép đi theo anh Kiệt. Vậy làm phiền Dương tiểu thư. Khấu Đức gật đầu một cái, nhìn bọn họ đi ra ngoài, liền đưa tay cầm chiếc di động nằm ở cách đó không xa. Alo, theo dõi bọn họ cho ta, để ý chặt chẽ đến động thái của bọn họ. Giọng nói đầy uy nghiêm vang vọng bên trong phòng bệnh. Ở bên này, Dương Miêu Miễu cũng đã xít sao đuổi theo Khấu Kiệt. Khấu Kiệt không thèm để ý đến cô ta, nhưng lại không biết làm thế nào. Cô ta giống như là một con dẹp, liều chết đeo bám lấy người khác. Cút đi! Khấu Kiệt quay người lại gào lên với cô ta. Dương Miêu Miễu ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền nói. Chúng ta nên nói chuyện một chút. Tôi không có thời gian. Anh Dương đôi mắt ưng nhìn cô. Mà cho dù có thời gian, tôi cũng không muốn tán gẫu với cô. Có liên quan đến Yến Hoài thì sao? Dương Miễu Miễu nói ra những lời này, nhìn Khấu Kiệt đứng sững người lại với vẻ hài lòng. Ở bên trong một quán cà phê sang trọng, Khấu Kiệt nhìn Dương Miễu Miễu ăn mặc trang điểm lòe loẹt trước mắt, nói với vẻ hờ hững. Cô nói đi. Kết hôn với em, nếu không em sẽ tiết lộ chuyện Yến Hoài là Đoạn Hoàng ra ngoài. Dương Miễu Miễu ra vẻ nói. Tôi không hiểu, tại sao cô lại muốn kết hôn với tôi? Cô biết rõ rằng tôi không thích cô, tại sao còn ngu ngốc thần kinh như vậy? Khấu Kiệt nhấp một ngụm rượu. Dương Miễu Miễu nghe thế thì sắc mặt biến chuyển, lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn tiếp tục. Em, chuyện không liên quan đến anh. Dứt lời, móc ra một sấp đồ trong túi sách. Cho anh biết, Khấu Kiệt, em và anh trai đã nắm giữ hết thông tin về Đoạn Hoàng, chuyện giữa cô ta và Phong Sa. Bọn tôi đều biết hết. Đừng tưởng rằng lặn sâu xuống nước thì sẽ không có người phát hiện ra được. Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Khấu Kiệt hơi ngả người về phía sau. Cô ấy không phải là Đoạn Hoàng. Phong Sa đã mai danh ẩn tích. Các người muốn điều tra cái gì? Không phải là những tư liệu này ư? Dương Miễu Miễu ném xấp tài liệu lên bàn, dùng ánh mắt câu hồn nhìn Khấu Kiệt, hất hàm, mặt mũi cực kỳ hồng hào. Khấu Kiệt miễn cưỡng cầm lấy xấp tài liệu mở ra xem, toát mồ hôi. Đúng là tư liệu về Yến Hoài và Triều Trạch. Còn có vài tấm ảnh Đoạn Hoàng chém giết, bàn mưu tính kế, một vài hình ảnh ở khu vực Đông Nam Á, có vẻ như đã diễn ra từ mấy năm trước. Hơn nữa, hình ảnh này cũng không phải là giả. Quả thật là cô ấy không hề đơn giản. Cô ấy chính là Đoạn Hoàng, chị hai xã hội đen mạnh mẽ nhất thành phố M. Khấu Kiệt che giấu suy nghĩ của mình, gương mặt không chút biểu cảm nói: làm giả bằng chứng, đừng hòng lừa gạt tôi. Cô cho rằng tôi cũng ngu ngốc như cô sao? Anh... Dương Miệu Miễu chỉ ngón tay vào Khấu Kiệt: tôi cho anh đường sống mà anh không cần à? Cái gì mà đường sống? Khấu Kiệt cười: cô ấy không phải là Đoạn Hoàng. Cô đi nói như vậy không phải là vu khống ư? Anh... Dương Miễu Miễu tức đến độ chỉ có thể nói ra được mấy chữ này. Tôi nói này, Dương Miễu Miễu, hẳn là tập đoàn Dương Thị nên tập trung sự quan tâm vào sản phẩm của mình đi. Có thời gian rảnh rỗi như vậy, không đến cục cảnh sát thăm anh trai của cô sao? Khấu Kiệt đứng lên: cô có thời gian, nhưng tôi thì không. Dứt lời, anh đã nhấc chân muốn rời đi. Anh đứng lại cho tôi. Dương Miễu Miễu kêu lên: anh cứ đi đi, em sẽ tung tất cả những thông tin này ra ngoài, chuyển đến tay ủy ban thành phố, xem mình thu dọn như thế nào. Cô có thể thử xem. Khấu Kiệt cười nhếch mép: nếu như không sợ chết thì cứ việc. Dương Miễu Miễu ngẩn ra, ánh mắt vừa nãy của Khấu Kiệt giống như đang muốn giết chết mình vậy. Anh chờ xem, tôi phải nói chuyện với con tiện nhân Yến Hoài kia. Dương Miễu Miễu mở mồm hổn hển hét to, một trận gió thổi qua, tiếp theo là một cái tát. Anh dám đánh tôi? Cô ta che mặt nhìn Khấu Kiệt vô cùng căm phẫn: tôi chỉ muốn cô hiểu rõ, khi nói chuyện thì nên để ý một chút. Ai nói chuyện thì phải để ý một chút. Lúc này một giọng nam đã gầm to lên ở đằng sau. Chương 47. Dương Giới Thừa bị Khấu Kiệt đánh cho một trận. Anh trai! Dương Miễu Miễu thấy Dương Giới Thừa đã tới, khóc giống lên, lập tức bổ nhào qua. Khấu Kiệt nâng mắt nhìn Dương Giới Thừa. Hôm nay trông Dương Giới Thừa có vẻ lịch sự với bộ âu phục được đặt may ở Paris, chiếc cà vạt màu hồng phấn, thoạt nhìn tựa như một anh chàng thư sinh chân yếu tay mềm. Nhưng Khấu Kiệt biết rõ, từ trước đến nay hắn không phải là một người mềm yếu nhu nhược. Người này có tham vọng quá lớn, bình thường giết người không chớp mắt là tác phong của hắn, phong cách làm việc tàn nhẫn, vĩnh viễn nằm ở vị trí đầu tiên. Dương Giới Thừa dùng tay đẩy Dương Miễu Miễu ra, sải bước đến trước mặt của Khấu Kiệt. Vừa mới nãy cậu tát Miễu Miễu. Dương Giới Thừa vặn vặn cổ nhìn về phía Khấu Kiệt bằng ánh mắt của một chú báo nhỏ đang nổi giận rất dữ dội. Khấu Kiệt ngẩng đầu, khí thế kia so với Dương Giới Thừa còn lạnh lùng và kiêu ngạo hơn. Nói những lời không lên nói, cho nên bị trừng phạt. Phép tắc này tại bất kỳ địa phương nào đều giống nhau. Khấu Kiệt nhếch môi khinh bỉ nhìn Dương Giới Thừa. Dương Miễu Miễu lôi kéo Dương Giới Thừa: anh trai nhất định phải làm chủ cho em. Vậy mà em còn muốn gả cho tên đó sao? Dương Giới Thừa đột nhiên quay đầu nhìn Dương Miễu Miễu. Dương Miễu Miễu nhìn Dương Giới Thừa khẽ gật đầu. Dương Giới Thừa lập tức quay đầu lại, không chút bận tâm đến hình tượng lịch sự nhã nhặn khi nãy, vung quyền về phía Khấu Kiệt. Anh nheo mắt lại, dù sao hôm nay cũng mặc áo sơ mi, vừa đúng dịp được đánh một trận. Nhanh chóng nghiêng đầu qua một bên, chìa tay từ mặt bên giữ chặt cổ tay của Dương Giới Thừa ngắt một cái. Dương Giới Thừa cau mày, chân trái quét qua phía dưới của Khấu Kiệt. Dương Miễu Miễu chỉ nhìn hai người bọn họ đánh nhau, sợ hãi lùi về phía sau. Thật sự cô ta không quen nhìn hình ảnh người ta đánh nhau. Từ nhỏ, Dương Giới Thừa đã chịu sự giáo dục của ba Dương và mẹ Dương, tiếp nhận đợt huấn luyện sinh tồn dã ngoại ở Brazil. Còn Khấu Kiệt, từ nhỏ đã được lớn lên trong quân khu Hoa Long, những đợt huấn luyện mà anh trải qua cũng chẳng thoải mái là bao. Bây giờ, hai người bọn họ đánh nhau vừa đúng đặc sắc. Dương Giới Thừa vung quyền, còn Khấu Kiệt lại lật người vung chân đá lên. Những vị khách xung quanh nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai siêu cấp này cũng đứng xem, không nỡ rời đi. Một người lịch sự nhưng ra tay tàn nhẫn, một người trắng tinh cũng là thân thủ bất phàm. Đôi con người tựa như những viên đá đen của Khấu Kiệt khóa chặt Dương Giới Thừa, tay trái vừa làm thế móng ưng vuốt, tay phải đã biến đổi chiêu thức. Dương Giới Thừa vừa có ý nghĩ nghiêng đầu, nhưng cánh tay phải của Khấu Kiệt đã vung quả đấm tới. Dầm một tiếng, khóe miệng của Dương Giới Thừa vinh dự được điểm tô một chút màu đỏ. Hắn đưa tay quẹt đi vết máu ngay khóe miệng, phía dưới đùi liền quét tới. Khấu Kiệt lắc mình một cái, dùng chân của mình chặn chân của Dương Giới Thừa lại, hạ nắm đấm xuống, hung hăng nện lên bắp chân của Dương Giới Thừa. Dương Giới Thừa bị đau hét lên một tiếng. Không chờ Dương Giới Thừa có thời gian nghỉ ngơi, Khấu Kiệt đã thục cùi trò đánh cho Dương Giới Thừa hộc máu miệng, có muốn nói chuyện cũng không nổi. Đôi con người của Dương Giới Thừa bắn ra tia lạnh như muốn cắn xé Khấu Kiệt, nhưng Khấu Kiệt so với hắn còn lạnh lùng hơn, Bản thân anh biết rõ mình đang làm gì, trở mặt thôi mà, mình đâu có ngại. Nghĩ tới đây, Khấu Kiệt đã nện nắm đấm hung ác xuống. Ai bảo bọn họ chọc mình trước? Dừng tay. Vừa lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Khấu Kiệt. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào của nhà hàng Tây. Cô gái đang nhìn mình. Quả đấm trong tay anh vẫn đang dừng giữa không trung, còn Dương Miêu Miêu đã lập tức chạy tới đỡ lấy Dương Giới Thừa, người vừa bị Khấu Kiệt đánh cho một trận sống dở chết dở. Sao em lại tới đây? Khấu Kiệt làm như không trông thấy sự tồn tại của hai anh em nhà họ Dương, lấy lại bình tĩnh, hướng về phía cửa nói với Yến Hoài. Trong con người của anh thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Yến Hoài nhìn anh em nhà họ Dương, bọn họ đã từng xuất hiện trên TV, bây giờ cô mới được chứng kiến tận mắt. Hai người này có vẻ như không phải là những người dễ dây vào. Đáng tiếc, hình như hôm nay đụng phải đối thủ rồi. Em muốn đến thăm tham mưu trưởng Khấu một chút. Yến Hoài gật đầu nói với Khấu Kiệt, từ từ đi tới. Ông nội có khỏe không? Tiện nhân, ông Khấu chắc chắn là không gặp cô đâu. Dương Miêu Miêu nhìn anh trai của mình bị đánh đến độ tét cả khóe miệng, chưa kịp suy nghĩ đã nói. Bàn tay của Khấu Kiệt vừa muốn vung lên, dù gì hôm nay cũng đã đánh hết cả hai người, không ngại tặng thêm một cái tát cho khí thế. Nhưng Yến Hoài lập tức tóm lấy cổ tay của anh khẽ lắc đầu. Đừng. Em sợ à? Khấu Kiệt cúi đầu nhìn Yến Hoài một chút. Sợ? Sợ hãi người ta sẽ làm hại đến người của em. Khóe miệng của Yến Hoài nhếch nhếch, vừa rồi cô đã nghe thấy màn đối thoại của hai người bọn họ, cũng nhìn thấy cả hai đánh nhau. Vốn dĩ chưa hiểu rõ ngọn ngành, nhưng bây giờ xem ra cô đã hiểu được tình huống ở đây như thế nào. Yến Hoài, bổn tiểu thư hẹn cô 10 giờ trưa mai gặp mặt ở phòng họp của cao ốc Ngạo Thế. Cô không đến thì chờ chết đi. Dương Miêu Miêu dữ dằn nói, định dìu Dương Giới Thừa đi. Khấu Kiệt muốn ngăn cản, nhưng Yến Hoài đã nói, để cho bọn họ đi đi, ngày mai em đến. Chương 48. Sân khấu của anh em nhà họ Dương. Ngày hôm sau, quả nhiên Yến Hoài đã đến phòng họp ở cao ốc Ngạo Thế rất đúng giờ. Còn Khấu Kiệt đã vào bệnh viện với ngài Khấu Đức, nên cũng không thể đi cùng với Yến Hoài. Cô mặc một bộ trang phục đen tuyền, mang giày cao gót, đi theo một cô thư ký vào phòng họp. Vừa bước vào liền trông thấy Dương Miễu Miễu đã chờ sẵn ở đó, vẻ mặt ngông nghênh ngang ngược. Yến Hoài làm như không nhìn thấy cô ta, yên vị xuống ghế ngồi. Nói đi. Yến Hoài chẳng màng đến cô gái ăn vận trang điểm lòe loẹt kia, cất giọng nói không một chút cảm tình. Tôi muốn cô rời khỏi Khấu Kiệt. Dương Miễu Miễu nhìn cô, tiến đến gần. Khấu Kiệt là của tôi. Nếu như cô có bản lĩnh thì đi mà cướp lấy, cần gì phải nói với tôi mấy lời này. Điều tôi muốn chính là cô rời khỏi anh ấy. Dương Miễu Miễu có hơi gấp gáp, giọng nói kia tự như đang muốn xâu xé Yến Hoài. Cô híp mắt, trên người toát ra sát khí nồng nặc. Dương tiểu thư, cô chẳng qua tư cách của cô chỉ có thể, thảo nào chẳng ai dám cưới cô. Cô! Dương Miễu Miễu bị chọc trúng chỗ đau, dưới cơn phẫn nộ giống lên một câu. Tôi lệnh cho cô rời khỏi anh ấy. Nhưng đối diện với ánh mắt đầy vẻ thách thức của Yến Hoài, Dương Miễu Miễu không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Dương Giới Thừa đang ở cách một lớp kính phía bên kia. Dương Giới Thừa đang ở nơi nào đó xem sách báo, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quan sát hai cô gái này. Khóe miệng của Dương Giới Thừa khẽ động, cô gái kia thật sự là đùa rất hay. Yến Hoài nương theo tầm mắt của Dương Miễu Miễu, nhìn về phía Dương Giới Thừa, lập tức liếc hắn một cái. Thật sự, có em gái mồm mép, tất phải có anh trai hay ho. Vẻ mặt lưu manh vô lại, chính là thương hiệu của Dương Giới Thừa. Dương tiểu thư, chưa nói đến việc tôi là một thị trưởng, chỉ ít cũng là một vị khách. Cô lại hò hét như vậy, không sợ cắn phải đầu lưỡi sao? Yến Hoài lạnh lùng nhìn Dương Miễu Miễu, nhất thời Dương Miễu Miễu có cảm giác như là từng lỗ chân lông của mình cũng toát ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt của cô sắc bén như vậy, dường như muốn xuyên thủng cả linh hồn của mình. Yến Hoài đứng lên, nhấc chân đã muốn đi, nhưng ngay lúc đó Dương Giới Thừa ở bên kia cũng đã thu dọn sách báo, trực tiếp đi về phía phòng họp, chặn đường của Yến Hoài. Thị trưởng Yến. Dương Giới Thừa hơi cúi đầu, dùng ánh mắt đào hoa quan sát Yến Hoài. Thị trưởng Yến, mời ngồi. Dứt lời chìa tay chỉ vào ghế. Bây giờ Yến Hoài mới có dịp quan sát kỹ người này, trước kia luôn sơ sót bỏ qua sự tồn tại của hắn. Ấy thế nhưng hiện tại hai người này đều chọc vào mình, không thể vờ như không biết bọn họ được nữa. Khóe miệng của Dương Giới Thừa hơi nhếch lên, ánh mắt đào hoa lưu luyến trên người của Yến Hoài. Hôm nay hắn cố tình mặc chiếc áo sơ mi, cổ áo hơi để hở, mơ hồ làm lồng ngực rắn chắc ở bên trong như ẩn như hiện. tay áo ngắn chừng 7 phân, cánh tay chắc khỏe có lực. Bên dưới là quần tây đen dài cùng đôi giày da cao cấp đen bóng. Hơi thở nam tính phả trên gương mặt, lên cổ của Yến Hoài, cả người toát lên tư vị của một người đàn ông đã trưởng thành. Yến Hoài liếc hắn một cái, trở lại chỗ ngồi. Nếu như cả hai người cùng tiến lên, chưa chắc cô sẽ thua, nhưng cũng không tin bọn họ dám dùng đến vũ lực. Ở đây có rất nhiều nhân viên đang làm việc. Dương Giới Thừa hướng về phía Dương Miễu Miễu gật đầu một cái. Dương Miễu Miễu liền kìm nén cơn bực bội, ngoan ngoãn ngồi đối diện với Yến Hoài. Hắn ta đưa tay đóng cửa, khiến những người ở bên ngoài tuyệt đối không nghe được âm thanh bên trong phòng họp. Dương Giới Thừa cười cười ngồi bên cạnh. Thị trưởng Yến, dứt lời lại phà hơi vào gương mặt của Yến Hoài. Cô nghiêng đầu. Nếu như Dương tiên sinh cứ như thế này mà nói, vậy xin thứ lỗi cho tôi, không thể lãng phí bổn thời gian quý giá được. Dương Miễu Miễu không hiểu tại sao anh trai của cô ta lại biến thành dáng vẻ này. Không phải nói sẽ đoạt lại Khấu Kiệt giúp mình sao? Thế nào mà bây giờ lại có vẻ như đang lấy lòng cô gái này vậy? Anh hai, Dương Miễu Miễu nũng nịu nói một câu, nhưng tức khắc liền nghĩ tới những tấm ảnh kia, vội vàng lục soát trong túi sách của mình. Ngược lại, Dương Giới Thừa chỉ cười xòa. Cô có biết thị trường chứng khoán không? Có biết hay không cũng không liên quan gì đến anh. Yến Hoài lạnh lùng nhả ra một câu. Nếu như nói có liên quan đến Khấu Kiệt thì sao? Dương Giới Thừa thỏa mãn nhìn xem nét mặt của Yến Hoài, mà Dương Miễu Miễu đã tiếp lời. Những tấm ảnh này có liên quan đến cô. Dứt lời, ra vẻ vỗ xuống bàn. Chương 49, Yến Hoài chọc cho tức chết. Đừng tự đánh giá cao thực lực của mấy người, đỡ phải chịu không nổi. Yến Hoài lạnh lùng nhìn bọn họ, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi là bao. Nếu như muốn ép buộc mình cũng không ngại trở về nghề nghiệp ban đầu. Từng giây từng phút cô vẫn không quên, tuy rằng mình là một thị trưởng, nhưng vẫn là thủ lĩnh hắc đạo Đoạn Hoàng. Đoạn là một giải lụa mỹ lệ đầy kiêu ngạo, Hoàng cũng không phải là một chú gà con dễ bị ức hiếp. Dương Giới Thừa nhìn dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của cô, ho hai tiếng rồi nói. Chúng tôi phát hiện, lần này tập đoàn Dương Thị của chúng tôi... Có tiếng đập cửa dồn dập, Dương Giới Thừa nuốt ngược lời nói vào trong, liếc mắt nhìn sang cô thư ký, Tiểu Khải đang ra sức gõ cửa. Đó cũng là một cô gái khá quyến rũ, khắp người thoa son đắp phấn, nhưng lúc này cũng không còn vẻ điềm đạm và điệu bộ như trước nữa, ngược lại lại tăng thêm mấy phần nóng nảy. Dương Giới Thừa bất mãn, mở cửa, đôi mắt sắc bén tựa như muốn nuốt trọn cô gái này. Chuyện gì? Tổng giám đốc, không xong rồi, thị trường chứng khoán của tập đoàn Dương Thị đang bị tuột dốc nghiêm trọng. Đoán chừng bây giờ cổ phiếu của chúng ta đang nằm hết trong tay chuyên gia rồi. Đôi môi đỏ mọng của Tiểu Khải không ngừng giật giật. Dương Giới Thừa vừa nghe thấy, sắc mặt càng thay đổi, nhưng ngay sau đó liền nén xuống, cố làm ra vẻ thả lỏng. Cô đi xuống trước đi. Lúc này Yến Hoài đứng lên. Thị trường chứng khoán à? Vừa nãy Tổng Giám đốc Dương vừa nhắc tới kia mà. Bây giờ thị trường chứng khoán tuột dốc nghiêm trọng rồi. Có lẽ Tổng Giám đốc Dương có thể dự đoán trước thị trường chứng khoán một phen. Không cần phải nói, tự mình đã biết Khấu Kiệt đã tuyên chiến. Dương Miễu Miễu vỗ lên bàn một phát, nghĩ tới việc muốn đè nén khí thế của Yến Hoài xuống, nhưng cũng đau đến nỗi khiến cô ta phải nhe răng trợn mắt. Yến Hoài, dựa vào những tấm ảnh này, tôi có thể làm cho cô bị đình chỉ công tác trong ủy ban thành phố đấy. Dương Miễu Miễu, nhìn ngực của cô lớn như vậy, tôi chợt nổi lòng hảo tâm, thay bộ não của cô đề xuất ra một ý kiến. Nếu như cô muốn chơi, bổn thị trưởng sẵn sàng chơi với cô. Cô! Dương Miễu Miễu trừng mắt nhìn, tức giận đến độ nói không ra tiếng, chỉ có thể liếc mắt nhìn Dương Giới Thừa. Nhưng cô Tiểu Khải kia lại chạy tới. Tổng giám đốc, tình hình không tốt rồi. Tiểu Khải thở hổn hển. Dương Giới Thừa vừa định uy hiếp Yến Hoài, nhưng bây giờ chỉ có thể lắng nghe Tiểu Khải báo cáo. Mẹ kiếp, thật sự là muốn giết hết bọn chúng. Giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị chúng ta đã giảm xuống đến 30, sắp sửa rơi xuống ranh giới cuối cùng, có thể là sẽ phá sản. Không thể giữ được bình tĩnh, Dương Giới Thừa nào còn tâm trạng để giúp đỡ Dương Miễu Miễu, vội vội vàng vàng bỏ đi thật nhanh. Nếu đã đi rồi, vậy tôi cũng không nhất thiết phải ở lại nữa. Yến Hoài cầm túi sách của mình lên. Ngày mai mở cuộc đấu thầu, tôi nghĩ mình sẽ suy tính thật kỹ, khiến những người kia ngay cả phân cũng không có mà ăn. Dương Miễu Miễu cả kinh, quên mất cả câu cuối cùng mà Yến Hoài vừa nói. Không phải một tháng sau mới đấu thầu ư? Tại sao lại bây giờ? Tôi nói bây giờ là bây giờ, ngày mai là ngày mai. Đôi mắt sắc bén như dao của Yến Hoài phóng lên người của Dương Miễu Miễu. Dương tiểu thư, tôi có lòng tốt kiến nghị việc này với cô. làm phiền cô lo bổ sung đầu óc của mình một chút, đừng có chỉ lo độn ngực thôi. Dứt lời, Hiên ngang xoay người, kiêu ngạo nhấc chân đi ra khỏi phòng. Cô Dương Miễu Miễu bị Yến Hoài làm cho tức đến phát điên, lập tức vứt những tấm ảnh kia xuống đất, chạy vọt vào trong phòng làm việc của Dương Giới Thừa. Anh hai, cút đi ra ngoài đi. Dương Giới Thừa khó chịu, bây giờ đang lo cho giá cổ phiếu. Em... cút. Dương Giới Thừa nổi giận bởi vì giá cổ phiếu vẫn không ngừng suy giảm. Dương Miễu Miễu sững sờ, sự thù hận trong mắt càng thêm sâu. Vừa đi ra khỏi cao ốc Ngạo Thế, Yến Hoài liền hít thở thật sâu mấy cái. Dù sao thì những bức ảnh trong tay cô ta, cô cũng không có cách nào cứu vãn, chỉ mong những tấm ảnh ấy không bị phát tán ra ngoài. Đáng chết là kẻ nào đã chụp hình. Mình nhất định phải bóp chết những người này. Nghĩ đến đây, Yến Hoài liếc mắt nhìn cao ốc Ngạo Thế, ra dấu tay làm như khinh bỉ, còn nói là chùm thương mại, bổn tiểu thư sẽ khiến mày chịu không nổi. Hừ một tiếng, Yến Hoài đi về phía bệnh viện. Nhưng ngay khi băng qua đường, một chiếc Porsche liền lướt gió phóng tới, suýt nữa va vào cô. Cô chừng mắt nhìn chiếc xe, bước chân dừng lại, chỉ cần chủ nhân của chiếc xe này đi xuống, cô không ngại dùng túi xách của mình đập chết hắn. Chương 50, liên thủ vợ chồng Smith. Chủ nhân hạ kính xe, nụ cười tràn lan khắp khuôn mặt. Thương chú ý. Yến Hoài nghi ngờ hỏi, anh đã đến đấy à? Dứt lời, kéo túi xách trở về, đập nát xe của anh ta. Không biết Thương chú ý có ý giết chết mình hay không đây. Khấu thiếu gia bảo tôi đến đón cô. Không nói thêm lời nào, hai người lập tức lên xe. Thương chú ý đưa Yến Hoài về biệt thự. Thương chú ý ra hiệu cho cô tự mình đi vào. Yến Hoài tiến lên lầu. Nhưng ngay khi cô sắp sửa xoay người, Thương chú ý đã rũ mí mắt. Chốc lát lại ngẩng đầu lên, im hơi lặng tiếng đến gần biệt thự. Yến Hoài đi vào biệt thự. Thím Lý liền đưa Yến Hoài đến thư phòng của Khấu Kiệt. Khấu Kiệt đang ngồi trước máy vi tính, thao tác. Cảm nhận được hơi thở của cô, Khấu Kiệt liền cất lời. Em ngồi đi. Ngón tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím, gõ xuống chữ cái cuối cùng. Khấu Kiệt tắt máy vi tính, ngơ ngác nhìn Yến Hoài. Cô bị nhìn có chút ngượng ngùng. Có chuyện gì anh nói đi. Đoạn Hoàng, anh muốn kết hôn. Một lát sau Khấu Kiệt mới nói ra những lời này. Yến Hoài ngẩn người, gương mặt đượm vẻ xấu hổ. Anh ấy đã biết bí danh trong hắc đạo của mình. Hơn nữa, anh ấy nói anh ấy muốn kết hôn. Thì ra là anh ấy và mình vẫn là người trên trời, một kẻ lại ở dưới đất. Yến Hoài đứng lên, muốn đi. Khấu Kiệt lập tức bay qua khỏi bàn đọc sách, vội vàng giữ lấy cô. Không phải em muốn nghe một chút về đối tượng kết hôn của anh sao? Yến Hoài sững sờ, hai mắt nhìn anh không nói. Ông nội bắt anh phải kết hôn với Dương Miễu Miễu. Yến Hoài nghe thế thì cố ra sức dãy giụa, buông tôi ra. Hoài. Hai cánh tay của Khấu Kiệt tựa như được đúc từ kim cương, làm cô không thể cử động. Ông nội của anh bị bệnh tim, anh không thể làm ông tức giận. Ông là người thân duy nhất của anh. Anh nói những thứ này có lợi ích gì? Anh muốn kết hôn thì anh đi mà kết hôn, liên quan gì đến tôi? Giọng nói của Yến Hoài chợt trở nên lạnh lẽo, đôi mắt hiện rõ lên sự lạnh nhạt. Khấu Kiệt đau xót trong lòng, nhưng ngay sau đó liền thay đổi sắc mặt. Dĩ nhiên là có liên quan đến em rồi. Cô dương mắt nhìn anh. Nếu như dám chọc giận mình, một giây kế tiếp nhất định sẽ phá hủy cậu em trai nhỏ của anh ta. Bởi vì em mới là cô dâu, cả con anh cũng có rồi, còn muốn đi lấy người phụ nữ khác sao? Khấu Kiệt vừa dứt lời liền đặt tay lên bụng của Yến Hoài. Anh cút đi. Yến Hoài lập tức tức giận nhìn anh chằm chằm, giữ vững khoảng cách của hai người. Đáng chết, cái tên đàn ông này. Vừa rồi là anh hù dọa em à? Không hề. Khấu Kiệt dừng lại nghiêm túc nói. Thật sự là anh bị ép buộc. Ông nội không thể lại tức giận được. Lần này ông nhập viện là do hành động của anh. Ý của anh là chỉ có làm sụp đổ tập đoàn Dương Thị, chúng ta mới có thể kết hôn. Yến Hoài bình tĩnh trở lại. Đúng, Đoạn Hoàng. Không, Hoài là cô dâu của anh, là nữ thị trưởng đầy kiêu ngạo của thành phố D. Làm sao có thể là thủ lĩnh hắc đạo Đoạn Hoàng được? Khấu Kiệt kéo Yến Hoài đến trước máy tính. Bây giờ giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị đang tụt dốc thảm hại, đoán chừng sẽ phải tìm đến cửa thôi. Khấu Kiệt cười một nụ cười lạnh lùng. Anh là chuyên gia đó. Yến Hoài nhìn anh với vẻ khó tin. Nếu người khác đã nghĩ tới việc ra tay, Khấu Kiệt này cũng không thể ngồi chờ chết, đành phải chơi đùa với chúng một chút. Khấu Kiệt chậm rãi nói, hướng về phía Yến Hoài cười cười. Nghe anh nói này, khẳng định là bà xã của anh cũng không phải là một kẻ yếu thế. có hứng thú trình diễn một màn vợ chồng Smith hay không? Em rất mong đợi. Yến Hoài trả lời, nói xong liền kéo cà vạt của Khấu Kiệt qua để anh đứng đối diện với mình. Nói, anh là ai ở trong giới? Bẩm báo bà xã, thị trưởng, tôi chính là tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị, Khấu Kiệt, rất hân hạnh. Yến Hoài lập tức đẩy anh ra. Anh đừng hòng dọa lừa gạt được em. Cô tức giận, giả vờ tức giận muốn đi ra ngoài. Khấu Kiệt lập tức trúng kế. Nào, đừng đi. Anh kéo cô lại. Ông nội mà nghe thấy sẽ tức chết đấy. Nơi này làm gì có người ngoài. Cô bắt đầu, đôi mắt xinh đẹp mông lung dọi thẳng vào khoang tim của Khấu Kiệt. Hợp tác với em, anh phải thẳng thắn. Khấu Kiệt, anh nói đi, em nói rất đúng có phải không? Là đúng. Khấu Kiệt như là vừa bị mê hoặc, gật đầu, đôi mắt tựa như những viên đá đen đang dần trở nên sâu xa. Nói cho em biết, anh là ai? Giọng nói của Yến Hoài mềm nhũn, khe khẽ len vào từng góc gách trong lòng của Khấu Kiệt. Huyền Ưng. Cái gì? Bang chủ Hoa Long Bang? Yến Hoài cả kinh, nhất thời Khấu Kiệt cũng tỉnh lại. Em dám thôi miên anh? Thì chỉ một chút xíu thôi. Yến Hoài khinh bỉ liếc nhìn anh. Thật không ngờ Khấu Kiệt lại cam tâm tình nguyện để cho cô thôi miên. Xem nào, không được nói chuyện này ra ngoài, bằng không sẽ có rất nhiều kẻ muốn giết anh. Khấu Kiệt nói nghiêm túc. Càng đừng nên lo cho ông nội biết tin. Tim của ông không được khỏe. Ông vẫn luôn cho rằng anh chỉ là tổng giám đốc, lo quản lý sự nghiệp của gia tộc thôi. Yến Hoài gật đầu. Ngày mai đến bệnh viện chứng minh với anh đi. Khấu Kiệt híp mắt thành một đường hẹp dài nhìn Yến Hoài. Chương 51. Đến bệnh viện thăm ngài Khấu Đức. Em nói thử xem. Khấu Kiệt nheo đôi mắt hẹp dài. Đương nhiên là chứng minh mang thai. Gương mặt của Yến Hoài đỏ lên. Em làm sao mà nhanh như vậy? Rồi cô lại ngượng ngùng cúi đầu. Không có gì là không thể. Chúng ta mau mau tạo ra một thằng người. Khấu Kiệt làm ra vẻ bất đắc dĩ. Điều ông nội cần là sự chứng minh. Ông coi trọng nhất là bằng chứng. Chúng ta làm giả giấy chứng nhận á? Yến Hoài ngẩng đầu, sắc hồng trên mặt vẫn chưa tan hẳn. Không được. Em nói xem, một tham mưu trưởng dễ dàng bị lừa gạt thế sao? Khấu Kiệt nhíu mày. Đúng rồi, hôm nay em đã hét với Dương Miễu Miễu, ngày mai mở cuộc đấu thầu ở khu vực phía Nam. Cô chuyển sang đề tài. Em yêu, anh không có quan tâm chuyện đó. Dự án đấu thầu ở khu vực phía Nam là của tập đoàn Khấu Thị. Khấu Kiệt duỗi tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Yến Hoài, kéo cô đến trước mặt mình. Em yêu, em đang trốn tránh nè. Đôi hàng mi kia tựa như được tiếp thêm sinh mệnh, không ngừng phóng tia điện về phía Yến Hoài. Đúng là yêu nghiệt. Cô nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, lầm bầm một câu, trong lòng khó tránh khỏi lồng ngực rắn chắc. Chúng ta đi thăm tham mưu trưởng Khấu một chút. Được. Khấu Kiệt nhếch môi cười. Chuyện tạo người không cần vội. Không lâu sau đến bệnh viện, bầu không khí bên trong náo nhiệt. Cách khung cửa sổ liền trông thấy mấy người đàn ông mặc quân trang ở bên trong trò chuyện hay là tán gẫu với ngài Khấu Đức. Cũng có một vài người mặc thường phục. Yến Hoài dừng bước, có chút chần chừ. Sao? Khấu Kiệt đành quay đầu nhìn Yến Hoài. Những người ở bên trong đều là chiến hữu của anh. Không cần ngạc nhiên. Khấu Kiệt đã sớm trông thấy những người đó. Đủ loại cảm giác khi còn ở trong quân ngũ chợt trào dâng trong lòng. Không biết có chuyện gì, chỉ là nhìn nhiều người như vậy, cảm giác đã rất lâu rồi, em không có thấy náo nhiệt như vậy. Yến Hoài gật đầu. Thật ra thì cô đang lo lắng, sợ mình ngụy trang chưa tới. Hơn nữa, đối diện với nhiều quân nhân như vậy, nói thật lòng là rất ngượng. Bởi vì thân phận hiện giờ rõ ràng chính là vợ chưa cưới của Khấu Kiệt. Khấu Kiệt đã mở ra phòng bệnh. Người ở bên trong vừa nhìn thấy cửa mở ra, nhất thời đều dừng động tác, nhìn hai người một trước một sau. Một anh lính đang bóc quả quýt nhưng động tác dừng lại giữa không trung. Một anh lính khác đang tán dóc với thương truy ý. Một anh thì cùng với nhạc không thượng trao đổi quyền cước. Một anh đang rót nước. Nước còn chưa chảy đã ngừng lại. Ánh mắt phóng về phía Khấu Kiệt. Yến Hoài khẽ ngẩn người, vẻ mặt hơi cứng ngắc tươi cười. Khấu Kiệt kịp thời phản ứng, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yến Hoài. Mấy anh em đều đã đến đây, vậy thì tốt rồi. Khấu Đức nhìn hai người bọn họ với vẻ nghiêm túc. Ông nội. Khấu Kiệt rất biết điều, kéo người đến trước mặt. Trước đây con đã nói với người là Yến Hoài. Giờ phút này Yến Hoài cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, bởi vì đang đứng trước mặt tham mưu trưởng, còn có rất nhiều người như vậy, ngược lại quên mất mình muốn nói gì. Cuối cùng chỉ có thể mở miệng: "Tham mưu trưởng Khấu khỏe mạnh ạ." Dứt lời khẽ khom người bày tỏ sự kính trọng của mình. Sắc mặt của ngài Khấu Đức không thay đổi. Đối với cô gái này, tuy rằng ông rất nể phục nhưng vẫn còn đang hoài nghi thân phận của nó. Con bé này nhìn từ mặt mũi cho đến tinh thần liền biết ngay là một đứa đã được tôi luyện và cực kỳ mạnh mẽ, là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí cháu dâu. Chỉ sợ... Lúc này Nhạc Không Thượng giống ầm lên một cách kỳ lạ: "Chị dâu, chị dâu!" Dứt lời ra sức nháy mắt với bốn anh lính kia. Thật ra thì bốn anh lính này nhìn thấy Khấu Kiệt tới, hơn nữa còn đi cùng một cô gái xinh đẹp như vậy, nhất thời quên mất là mình đang ở đâu. Khấu Kiệt đưa mắt về phía bốn anh lính: "Trương Tuyền, Nhạc Lâu, Thả Phong, Các Cổ." Khấu Kiệt chỉ tay vào bốn người bọn họ: "Lão đại." Bốn người lập tức đứng lên đi một mạch tới, nhưng ngay sau đó liền thống nhất chuyển về phía bên Yến Hoài: "Chị dâu khỏe mạnh, chị dâu rất đẹp." Khấu Kiệt nhất thời im lặng, nhưng lúc này có tiếng ho khổ khổ, thường chú ý lại ra hiệu. Chương 52: Mau gọi ông nội. Bốn người cực kỳ ăn ý đứng ở một bên, mà Thương Chú Ý cũng liếc mắt nhìn Khấu Đức một cái, ý bảo mọi người chớ cản rỡ trước mặt ông nội. Thật ra thì Yến Hoài nhìn thấy bọn họ cũng không biết nên nói gì, làm gì. Vốn dĩ mình là phụ nữ, ở trước mặt những nhân vật như thế này, mình biết làm gì đây? Chỉ có thể đành biểu hiện cho thật tốt. Khấu Đức đưa mắt quan sát kỹ Yến Hoài, nhưng trong lòng lại nghĩ đến vô số chuyện, cuối cùng vẫn hỏi: "Cha mẹ cháu có mạnh khỏe hay không?" Ông đã điều tra rất nhiều tài liệu về con bé này nhưng vẫn không thể nào biết về hoàn cảnh gia đình của nó. "Cha mẹ cháu đã sớm mất, được cậu và mợ cưu mang nuôi dưỡng ở thành phố D, kinh doanh buôn bán nhỏ thôi ạ." Yến Hoài cười cười nhưng trong đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn điều tra hộ khẩu nhà mình ư? Lúc này Khấu Kiệt liền mở miệng: "Ông nội, người yên tâm, năng lực làm việc của Hoài cực kỳ cao, về mặt sinh hoạt lại càng thêm..." "Ta không hỏi cháu, cháu không cần phải nói." Khấu Đức ngắt lời của Khấu Kiệt, mơ hồ toát lên vẻ uy nghiêm khiến cho Khấu Kiệt phải nuốt ngược lời nói vào trong. Ông là ông nội của mình không thể không nghe, không vì sao cả, chỉ là do bệnh tình của ông. Khấu Kiệt nhếch môi lẩm bẩm. Yến Hoài vẫn mỉm cười, nét cao quý và ưu nhã lặng lẽ lan tỏa xung quanh, khiến cho Khấu Đức dễ dàng cảm nhận được khí chất ấy. Quả thật là một ứng cử viên rất sáng giá, so với Dương Miêu Miễu kia thì tốt hơn rất nhiều. Chẳng biết từ lúc nào, trong lòng của ngài Khấu Đức liền xuất hiện câu này, nhưng miệng lưỡi của ông lại cực kỳ cứng rắn: "Tối nay, để con bé lại đây, mấy thằng danh con các người, đi làm gì thì làm đi." Tham mưu trưởng ra lệnh một tiếng, bốn anh lính kia không thể không mang mũ vào. Hôm nay thừa dịp chỉ đạo viên đi ăn cơm, đặc biệt xin phép đến đây, đeo bám dai dẳng lắm mới kéo được đến 4 giờ, hiện tại thời gian cũng đã đến. Mối quan hệ của ngài Khấu Đức và chỉ đạo viên Cao Khuê cũng không có tệ, vậy nhất định Cao Khuê sẽ dung túng cho mấy đứa nhãi danh này. Yến Hoài nhìn bốn người, cảm giác như mình được trở lại thời thơ ấu. Khi ấy cha của cô không phải là người trong hắc đạo mà liên trưởng ở quân khu Phượng Hạ. Nhớ những lúc đi cùng cha đến quân khu, khi đó việc cô thích làm nhất chính là ẩn nấp ở một nơi kín đáo, quan sát những người lính kia đang thao luyện. Có một nhóm lính đang đứng ngây ngốc tán gẫu chơi đùa, nhưng hôm nay mình đã quá xa nơi đó. "Sao vậy em?" Khấu Kiệt phát hiện ra điểm khác thường của Yến Hoài, nhẹ nhàng chạm vào cô nhỏ giọng: "À không có gì, chỉ là em nhớ một vài chuyện, đã lâu rồi chưa được đến quân khu." Yến Hoài kéo suy nghĩ của mình trở về, nhưng lỗ tai nhạy bén của ngài Khấu Đức đã nghe thấy liền hỏi: "Hoài, chẳng lẽ trước đây cháu đã đến quân khu rồi?" "À, là cậu cháu, là liên trưởng ở quân khu Phượng Hạ." Đối với cha, bất luận là người như thế nào, Yến Hoài cũng không muốn nhắc đến, tránh cho việc khiến người ta nghi ngờ về mình. Ngài Khấu Đức gật đầu: "Quân khu Hoa Long và quân khu Phượng Hạ, năm tới sẽ có một đợt diễn tập. Ông rất mong đợi đấy." "Diễn tập quân sự không phải là sẽ có huấn luyện ư?" Yến Hoài gật đầu. "Những thứ huấn luyện ấy có thứ nào mà mình chưa từng thử qua?" "Ông nội, cháu và Hòa Thượng đi kiếm một chút cơm rồi sẽ quay lại." Thường Chú Ý đứng lên, nhìn gật đầu nhìn Nhạc Không Thượng. Nhạc Không Thượng cũng lập tức đứng lên: "Đúng đấy ông nội, cháu đi đây." Tứ Đại Cuồng Long đã quen với việc gọi ông nội là ông nội Trung, thế cho nên Khấu Đức cũng không có biểu hiện gì xa lạ, chỉ gật đầu một cái. Thế nhưng Khấu Kiệt liền tiếp lời: "Ông nội, trước đó Hoài đã nói với cháu, tối nay cô ấy muốn xuống bếp làm thức ăn ngon cho ông." Dứt lời, Khấu Kiệt cười toe toét nhìn Yến Hoài: "Có phải không?" Cái này Khấu Kiệt này thật đúng là tự vạch áo cho người xem lưng. Thứ mình không biết làm nhất chính là nấu ăn. Nhưng Yến Hoài vẫn hướng về phía Khấu Đức mỉm cười: "Dạ vâng, tham mưu trưởng, cháu muốn nấu bữa ăn tối cho người." "Còn gọi là tham mưu trưởng sao?" Khấu Kiệt lập tức lao tới, ôm vòng eo đặt lên tay của Yến Hoài: "Gọi ông nội đi." Giọng nói kia mơ hồ có chút ra lệnh, sợ Yến Hoài không nghe lời cho nên dùng giọng điệu ra lệnh. Cô nuốt nước miếng: "Ông nội." Cực kỳ khôn khéo gọi một tiếng. Khấu Đức nheo mắt: "Đứa cháu này đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ ông không biết sao? Rõ là..." "Ông nội, bọn cháu đi đảm nhiệm chức vụ nấu ăn rồi sẽ quay lại ngay." Khấu Kiệt gật đầu, ôm lấy Yến Hoài đi ra ngoài. Thường chú ý vào nhà không thượng dõi theo bóng lưng của hai người đi xa, cười mấy cái ở lại với ông nội. Yến Hoài vừa ra liền nhảy ra khỏi lồng ngực của anh: "Anh phải làm sao đây? Rõ ràng là anh biết em không biết nấu ăn mà." Khấu Kiệt đẩy cô vào trong xe, sau khi ngồi ở ghế lái mới mở miệng: "Anh có biện pháp." "Biện pháp gì? Đến nhà hàng mua à?" Chương 53: Vì yêu cùng nhau làm bữa tối. "Anh sẽ dạy cho em." Khấu Kiệt nói dứt lời liền khởi động xe. Một lát sau đã chạy về đến biệt thự, nhìn thời gian đã sấp xỉ 5 giờ chiều. "Ông nội có thói quen ăn tối vào lúc 7 giờ. Em biết đấy, thời gian dùng bữa ở quân khu là cố định. Chúng ta chỉ có 2 tiếng thôi." Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, cô mở cửa xe đi xuống hướng về biệt thự. "Em sẽ làm thật tốt trong 2 tiếng." Khấu Kiệt tự hiểu, anh ngẫm nghĩ hay là mình tự đào tạo một người vợ hiền sẽ khiến ông nội vui mừng và cũng yên tâm hơn một chút. "Được, nhất định mình sẽ không thua thiệt bất kỳ kẻ nào." Yến Hoài hạ quyết tâm, bước đi nhanh hơn. Thím Lý nhìn thấy Yến Hoài đi tới liền bước ra chào đón, nhưng Khấu Kiệt đã vẫy tay ra hiệu Thím Lý đi xuống. Yến Hoài chỉ hướng về Thím Lý cười cười, cũng không quá để tâm đến nụ cười không rõ ý vị trên gương mặt của thím ấy. Khấu Kiệt dẫn Yến Hoài vào trong bếp, nhìn phòng bếp ngăn nắp gọn gàng, tâm tình của cô cũng trở nên tốt hơn. Vốn dĩ cô là người không có nhiều thời gian, cũng không thường xuyên đích thân xuống bếp, hầu hết thời gian đều đi ra ngoài dùng bữa. Bây giờ mà bảo cô nấu ăn, nếu như không có người nào hướng dẫn, thật sự là không biết nên làm như thế nào, hoặc có lẽ phải tìm một quyển sách nấu ăn để tham khảo một chút. "Anh sẽ hướng dẫn cho em." Khấu Kiệt cười dịu dàng, nhưng Yến Hoài nhận thấy anh vừa là một cậu chủ lớn, hơn nữa còn là một tổng giám đốc, cũng là một lão đại xã hội đen. Thật sự cô không tưởng tượng nổi anh sẽ làm được món ăn gì cho ra hồn. "Quên mất, 2 ngày nay bữa sáng của em là do ai làm à?" Khấu Kiệt cũng biết nỗi nghi vấn trong lòng cô. "Hôm nay cho em cơ hội chứng kiến tận mắt nhé." Yến Hoài nhìn anh với vẻ khinh bỉ, muốn khoe khoang trước mặt mình sao? Rõ là không đúng. Sau này kết hôn chúng ta sẽ ở chung một chỗ, còn rất nhiều cơ hội để chứng kiến. Tối nay chỉ là thí nghiệm thôi. Khấu Kiệt chìm đắm trong suy nghĩ viển vông của mình, nhưng Yến Hoài đã chọc cùi trỏ sang: "Nhanh nhanh lên, cứ đứng đó nói." Anh cười toét miệng: "Đối xử với mình như vậy, tối nay cho em không xuống giường nổi." Nhưng những lời Khấu Kiệt ấy cũng không nói ra, lại khéo léo mang những món rau dưa từ trong tủ lạnh ra ngoài, còn có cả thịt cá các loại. Cô phối hợp xả nước rửa rau, cuối cùng đến giờ khắc đặt nồi lên bếp. Khấu Kiệt mang tạp dề, gương mặt đẹp trai, đứng chiến đấu với chảo dầu. Nhìn thấy anh không ngại phiền phức lặp đi lặp lại những lời hướng dẫn nấu ăn, cô cười thầm trong lòng, dáng vẻ hiện tại của anh rất giống với hình tượng người đàn ông của gia đình. Cái dáng vẻ này bao nhiêu người có thể trông thấy, nhưng mình cũng thật là khi nào mới làm nổi một vài món ăn ngon. Một cậu chủ lớn như vậy mà biết tự lặn vào bếp thật ư. "Nghĩ cái gì vậy?" Khấu Kiệt cởi tạp dề: "Đến phiên em rồi." Vừa nói vừa mang tạp dề vào cho Yến Hoài: "Anh hứa là sẽ chăm chú nhìn em nấu ăn." Dứt lời vẫn không quên đặt một nụ hôn lên gò má của cô. "Tránh qua một bên đi." Gương mặt của Yến Hoài đỏ hồng như là miếng gan heo nằm trên đĩa. Khấu Kiệt mỉm cười không trêu cô nữa, đứng sang một bên. Thật ra thì ngắm một cô gái đẹp nấu ăn cũng là một loại hưởng thụ. Khấu Kiệt nghĩ thầm trong bụng, ánh mắt cũng dõi theo từng động tác của cô. Rút miếng lạp xưởng ra, hai tay của Yến Hoài cầm dao tỉ mỉ cắt. Vẻ mặt nghiêm túc làm cho anh dần dần trở nên si mê, tựa như ngắm nhìn một bức họa độc nhất vô nhị, làm người ta mất tự chủ, chìm đắm vào bên trong. Nếu như cô có cười, không hề dừng động tác trong tay. "Cái này hẳn là khẩu vị hiện tại của ông nội cũng không tốt lắm. nên cần làm cho vẻ bề ngoài đẹp mắt một chút, nhưng cũng không thể tốn quá nhiều thời gian. Yến Hoài vừa nói vừa cho lạp xưởng vào trong chảo dầu nấu, vừa đặt dao thớt lên, nhưng chẳng mấy chốc lại muốn đi thái thịt. Ồ, Hoài, kìa, cháy! Đột nhiên Khấu Kiệt hét lên một tiếng kinh hãi, dọa cô đang nghiêm túc thái thịt phải giật bắn cả người. Chương 54, một cô gái nữa sẽ trở về. Yến Hoài xoay người, thấy chảo dầu đang bốc cháy, trong lòng gấp đến độ cầm ngay cái tô nước bên cạnh hắt lên. Đừng! Khấu Kiệt còn chưa nói hết lời, cô đã làm liền một mạch. Anh lập tức trợn mắt há mồm, nhưng ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt. Khấu Kiệt liền úp chiếc nắp nồi lên. Còn Yến Hoài thì dương vẻ mặt ảo não nhìn Khấu Kiệt. Em... Anh nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, tựa như là một cô bé nhỏ vừa bị phạm sai lầm. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên, khiến cho anh lập tức bị mê hoặc. Chợt có ý nghĩ muốn hôn lên đôi môi ấy. Và thực tế là Khấu Kiệt đã làm như vậy. Anh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, tựa như đang nhấm nháp mật ngọt vô tận, chậm rãi hưởng thụ. Yến Hoài thậm chí cũng quên mất động tác trong tay mình, ánh mắt dần trở nên mê ly, dáng vẻ kiều mị khiến cho người Khấu Kiệt càng tăng vọt. Đôi bàn tay kia từ từ eo nhỏ lần lên ngọn núi, cô khẽ rên thành tiếng, nhưng ngay sau đó lại bị anh nuốt xuống. Ngọn lửa trong nồi vẫn đang cháy bùng bùng, mà ngọn lửa đó cũng dần lan tỏa sức nóng về phía hai người bên này. Bàn tay to nhẹ nhàng bóp một cái, khiến cho Yến Hoài run rẩy một hồi lâu, nhất thời lý trí liền ùa về. Yến Hoài tức khắc đẩy anh ra, cả gương mặt đỏ ửng một mảnh, quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn cái kẻ vừa gây ra họa. Nhưng nhìn thấy chiếc nồi kia, cô liền hoảng hốt hét lên, món ăn bị khét rồi. Đừng sợ, chờ ông xã. Khấu Kiệt mở nắp nồi, nhận nhiệm vụ quan trọng. Đáng chết, vừa nãy còn khí thế ngất trời, bây giờ liền để cho mình nấu ăn, thật sự là không cần em trai nhỏ nữa sao? Gương mặt của Khấu Kiệt đầy mồ hôi, đưa mắt nhìn về phía Yến Hoài. Cô đang nhìn những ngọn lửa, điều này làm cho anh vô cùng chán nản. Quả thật cái cô bé này không biết phóng đãng lẳng lơ là gì cả. Cuối cùng, thức ăn cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. Yến Hoài thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn chiếc đồng hồ trong bếp một chút. 18:35. Chúng ta còn thời gian. Ngược lại lúc này Khấu Kiệt cười rất vui vẻ. Anh đi tắm một cái đi, anh rất nhiều mồ hôi. Cô nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, hầu hết những món ăn kia đều là do anh làm, bản thân cô cũng thấy ngại. Em sẽ gói ghém thức ăn lại. Được thôi. Khấu Kiệt giở trò lưu manh, hôn cô một cái mới chịu vào phòng tắm. Cô nhìn theo bóng lưng của anh đi xa, cúi đầu gói thức ăn lại. Ngay lúc ấy điện thoại di động của Khấu Kiệt vang lên. Cô nhíu mày, chiếc điện thoại không ngừng rung lên trước mặt cô, mà Khấu Kiệt còn đang bận rộn. Cô cầm điện thoại di động, trên màn ảnh hiện lên dòng chữ em gái Liên. Yến Hoài sững sờ trong lòng, bấm nút màu xanh lá cây. Anh trai, ông nội ngã bệnh, sao không nói em biết? Ngày mai em về, anh báo với ông nội đi, em đã về. Ở Anh Quốc chơi chẳng vui chút nào, em muốn về. Giọng nữ truyền ra từ bên trong, lại chẳng hề phát hiện được điểm khác thường ở đầu dây bên kia. Nhưng sau khi huyên thuyên một hồi, cô gái cũng giật mình. Ai vậy? Chắc chắn rằng anh trai tôi sẽ không im lặng như vậy. Giọng nói kia từ vẻ làm nũng ban đầu cho đến bây giờ chỉ còn lại sự lạnh nhạt. Yến Hoài hừ lạnh một câu, cái cô bé này thật đúng là trở mặt rất nhanh. Lời của cô, tôi sẽ nhắn lại với Khấu Kiệt. Yến Hoài nhã nhặn, còn lời nào muốn nói không? Cô là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của anh trai tôi? Khấu Tử Liên hoài nghi, lẩm bẩm trong miệng. Anh trai sẽ không dễ dàng nhắm trúng một cô gái nào, tại sao cô gái kia lại thân mật với anh như vậy? Tôi cũng chẳng biết mình là ai. Yến Hoài lơ đãng nhìn về phía phòng tắm, chỉ là Khấu Kiệt sẽ cho cô câu trả lời rất nhanh thôi. Bây giờ tôi muốn chuẩn bị thức ăn cho ông nội, ngày mai cô về thì cẩn thận một chút. Thân thiết đến mức gọi là ông nội, thân phận kia là gì? Khấu Tử Liên đẩy đĩa thức ăn trước mặt, buồn bực cúp máy. Tử Liên, thế nào? Đối mặt là một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, ưu nhã, dùng món ăn Tây, ngước mắt nhìn cô gái ngồi trước mặt, ấm áp hỏi một câu. Là anh trai em có bạn gái? Khấu Tử Liên chu miệng, ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Noãn Sinh, anh nói xem, ngày mai em về, có nên về hay không? Người đàn ông được gọi là Noãn Sinh đẩy đĩa thức ăn vừa bị Khấu Tử Liên gạt sang một bên. Ăn cơm, nên làm cái gì cũng tốt cả. Dứt lời còn nở nụ cười dịu dàng, thật sự là rất xứng đáng với cái tên Noãn Sinh. Em muốn về xem rốt cuộc cô gái kia là ai. Khấu Tử Liên nghiến răng, tiếp tục ăn phần của mình. Noãn Sinh lắc đầu, tiếp tục động tác trong tay. Ở bên này, Yến Hoài vừa đóng gói thức ăn đâu vào đấy, Khấu Kiệt đã bước ra, toàn thân toát lên khí chất cao quý, vóc dáng cường tráng, giờ phút này lại càng tăng thêm sức quyến rũ chết người vậy. Chương 55.1, trận tập kích đêm nay. Thế nào? Khấu Kiệt cầm khăn tắm, lau đi những vệt nước đọng trên người, dáng vẻ kia càng khiến cho anh càng thêm sức hấp dẫn, hướng về phía Yến Hoài cười một tiếng. Anh quá xuất sắc, làm em mê hoặc rồi đúng không? Yến Hoài lấy lại bình tĩnh, liếc anh, rõ ràng là tiếc cho vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng lại như một đứa trẻ vô cùng tự kỷ. Yến Hoài ném điện thoại di động sang cho anh. Ngày mai, em gái anh sẽ về đấy. Khấu Kiệt sững sờ, mình quên mang theo di động. Nhưng điều càng làm cho anh ngạc nhiên hơn chính là Khấu Tử Liên sẽ về. Không phải là con bé rất bận, rất tức ông nội, đã chia rẽ mối nhân duyên mỹ mãn của nó hay sao? Bây giờ lại nghĩ đến việc trở về. Chẳng lẽ đã đi đến giai đoạn yêu đương say đắm rồi ư? Nên mới rõ ràng như vậy. Lẽ dĩ nhiên Yến Hoài không biết được Khấu Kiệt đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cũng rất thức thời nhắc nhở. Phải nhanh đến chỗ ông nội, thời gian đã đến rồi. Khấu Kiệt lái xe một mạch đến bệnh viện, thấy Thương Chú Ý và Lạc Không Thượng vẫn đang còn ở trong phòng bệnh nói chuyện với ngài Khấu Đức. Yến Hoài nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh cũng đang mỉm cười nhìn mình, rồi đẩy cửa đi vào. Cô không thể làm gì khác hơn là đuổi theo, ở cùng một chỗ với những người này quả thật là có chút mệt mỏi. Khấu Đức nhìn những món ăn, nhất thời cơn đói bụng ùa đến. Khấu Kiệt không nói nhiều, mời ngài Khấu Đức dùng cơm. Riêng anh thì âm thầm gọi Thương Chú Ý và nhà Không Thượng đi ra ngoài, còn Yến Hoài chỉ biết ngơ ngác nhìn ngài Khấu Đức ăn, thật ra thì cô cũng chưa ăn gì. Hoài, con không ăn sao? Lúc này, ngài Khấu Đức chợt quay đầu nhìn Yến Hoài, lần đầu tiên cười nói. Cô sững sờ, ngay sau đó cũng cười. Thưa ông nội, dạ chưa ạ. Ở trước mặt tham mưu trưởng, cô không dám nói dối, chỉ có thể thú thật. Ngồi xuống, ăn cùng đi, những món này rất ngon. Lúc này ngài Khấu Đức không hề để lộ ra vẻ ngoài lạnh lùng xa cách của mình, ngược lại hiền hòa hơn trước nhiều. Nhìn dáng vẻ này của ngài Khấu Đức, Yến Hoài chợt nghĩ đến nhiều năm về trước, dường như trong trí nhớ của cô cũng có một người ông hiền từ hỏi mình một câu như vậy: cháu có đói bụng không, có muốn ăn với ông hay không? Nghĩ đến đây, đáy lòng cô trào dâng một nỗi chua xót, khoang mũi cay cay. Ngài Khấu Đức chú ý đến điểm này của cô, vốn còn tưởng rằng cô đói bụng đến nỗi sắp khóc, liền nói: đứa nhỏ ngốc, tới đây, ăn cơm với ông nội nào. Dạ, dạ vâng ạ. Cô gật đầu, cũng không còn cảm giác cay cay như ban nãy. Cô thật sự rất muốn đến gần vị tham mưu trưởng này, bởi vì ở trên người của ông, cô cảm nhận được hương vị nồng đượm tình thân thương. Tuy rằng thoạt nhìn ông rất nghiêm túc, rất truyền thống và có phần hơi cổ hủ. Yến Hoài nhấc đũa, bắt đầu ăn, mà ngược lại ngài Khấu Đức cũng không có biểu hiện gì. Nhìn cô ăn ngon lành như vậy, trong lòng của ông cũng vui vẻ rất nhiều. Ở bên ngoài, Khấu Kiệt cùng Thương Chú Ý và nhà Không Thượng vẫn ở chung một chỗ, thảo luận một ít chuyện. Ngày mai, ở Nam Diện mở một cuộc đấu thầu. Mặc dù hiện tại thị trường chứng khoán của tập đoàn Dương Thị đã suy giảm, nhưng trên thực tế bọn họ vẫn đang tồn tại. Cho nên mình muốn tham khảo ý kiến của các cậu một chút. Gương mặt của Khấu Kiệt rất nghiêm túc. Lần trước trong thực phẩm của tập đoàn Dương Thị xảy ra vấn đề, rồi cũng lại bình an vượt qua. Vậy cho nên đêm nay chúng ta phải tiến hành tiêu diệt hàng loạt một lần, khiến cho một phần trong nền kinh tế của thành phố Đề sụp đổ. Vậy thì chúng ta mới có thể độc chiếm vùng trời này. Toàn thân của Nhạc Không Thượng vẫn còn mặc chiếc áo khoác to trắng tinh, đoán chừng là vừa vội vàng chạy tới từ Ma Cao, trực tiếp đến bệnh viện thăm ngài Khấu Đức, tiện thể kiểm tra tổng quát cho ông. Không được, Hòa Thượng, cậu chưa hiểu những thứ này. Thương Chú Ý liếc mắt nhìn Nhạc Không Thượng. Không phải là Yến Hoài là thị trưởng sao? Vụ đấu thầu lần này, bọn mình cảm thấy phần thắng đã nằm trong tay. Dứt lời, không quên nhìn sang Khấu Kiệt một chút. Khấu Kiệt lắc đầu. Hoài sẽ không vì tình cảm riêng mà làm chuyện bất hợp pháp đâu. Cậu không hiểu cô ấy. Dù cô ấy có muốn giúp chúng ta đi chăng nữa, nhưng mình cũng sẽ không đồng ý. Mình muốn chứng tỏ cho cô ấy biết sự lợi hại của ông xã này. Thương Chú Ý cảm thấy chua loét ở trong miệng, vung quả đấm tay sang ngang. Thôi đi. Nhưng Khấu Kiệt cũng rất khéo léo né tránh. Đêm nay chúng ta phải tập kích một trận. Dứt lời nhìn hai người kia, nhếch môi. Hai người kia cũng phối hợp rất ăn ý, tựa đầu vào gần nhau. Xuất phát vào lúc 2 giờ sáng. tập hợp ở biệt thự lúc 4 giờ. Khấu Kiệt gật đầu một cái, nhấc chân lên, rời đi. Chương 55.2. Cuối cùng ngài Khấu Đức vẫn không nhịn được, đành phải để Yến Hoài trở về nhà, cho cô không gian riêng của mình. Còn Khấu Kiệt cũng nói sẽ đi đón Khấu Tử Liên. Ấy thế là cùng Thương Chú Ý và Nhạc Không Thượng trở về biệt thự. Rốt cuộc 2 giờ sáng, ba người bọn Khấu Kiệt lập tức xuất phát. Sở dĩ không cho những tên thủ hạ kia đi làm chuyện này vì sợ rằng họ sẽ hành động không được suôn sẻ, không thể an toàn mà rút lui. Ba người phối hợp lái xe về biệt thự nhà họ Dương. Ở cách đó không xa chọn một vị trí thật bí mật, dừng xe ở ngay tại vị trí đó. Ba người liền làm hiệu với nhau, từ từ đến gần biệt thự. Nhìn trang phục của bọn họ đều mang sắc đen huyền, thân thủ nhanh nhẹn đến gần biệt thự. Nơi đó rất dễ dàng nhìn đến, thậm chí còn có thể trông thấy người quản lý cầm vũ khí ở trong tay đang nhìn về phía cửa. Hơn nữa còn nhìn thấy cả gốc sân nhỏ nhỏ nơi có ba con chó lớn vô cùng hung ác. Nhạc Không Thượng lặng lẽ đến gần, chỉ với một con dao đã đốn ngã người gác cửa, té lăn quay xuống đất. Khấu Kiệt cầm một chiếc túi đầy thịt hun khói ném ra phía ngoài, mà ba con chó lớn kia trông thấy thịt liền vọt tới. Lúc này Thương Chú Ý đã vung khẩu súng gây mê trong tay, lập tức giải quyết ba con chó lớn. Ba người ăn ý gật đầu, bất thình lình tiến vào trong biệt thự. Xem xét tình hình ở bên trong, dĩ nhiên bọn họ không trực tiếp đi vào, bởi vì không thể nào đoán được trong ấy có bao nhiêu con mắt điện tử. Hướng về phía tường ngoài, ba người lập tức vận dụng công phu trèo tường, từng người nối tiếp nhau, bò vào bên trong biệt thự. Ba người ra dấu tay với nhau để phân chia công việc ra mà làm. Khấu Kiệt chậm rãi đi về hướng gian phòng của Dương Miễu Miễu. Cơn gió đêm xuyên qua, từ từ thổi bay cả tấm rèm, khiến không gian xung quanh như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng Khấu Kiệt giờ này cũng chẳng có tâm tình gì mà để ý đến nó. Bóng lưng chợt lóe lên đã nhảy vào trong ban công. Cách ban công có thể trông thấy Dương Miễu Miễu nằm ngủ một cách rất bất nhã, khuôn mặt đầy phấn son vẫn chưa tẩy rửa. Điều này khiến cho dạ dày của Khấu Kiệt chợt dâng lên một trận buồn nôn. Cố gắng ngăn cơn khó chịu, Khấu Kiệt móc súng gây mê, vù một tiếng, chọn một góc trích, liền bắn hai phát về hướng Dương Miễu Miễu. Cô gái này lập tức như là vừa mất đi sức sống, ngủ như là con lợn chết vậy. Khấu Kiệt cũng không thèm để ý đến cái đầu heo kia nữa, mà quan sát tình hình xung quanh. Điều làm anh lo sợ nhất chính là căn phòng này có lắp đặt camera theo dõi. Ở trong một góc khác, quả thật Khấu Kiệt phát hiện ra được nơi gần bình hoa có một chiếc máy theo dõi dạng mắt mèo. Dương một tay chuyển góc độ của chiếc bình hoa, kéo cành hoa xuống. Lập tức, hình ảnh bên trong chiếc máy theo dõi chỉ còn là một đóa hoa thật to. Khấu Kiệt cười cười, lục soát chiếc bàn học đọc sách ở gần đó, nhất định là phải tìm ra bằng được những tấm ảnh kia. Nhưng lật tung cả buổi vẫn không thấy, Khấu Kiệt đổ mồ hôi lạnh, nhìn đồng hồ một chút, đã 3:40, không còn bao nhiêu thời gian. Ánh trăng soi sáng vào giường, mà lúc Dương Miễu Miễu đang ngủ say, đột nhiên trở mình, cuốn chăn lên, nghiêng người, đầu heo vẫn tiếp tục ngủ. Và lúc này Khấu Kiệt lại trông thấy những tấm ảnh kia nằm ngay bên dưới gối. Anh chậm rãi đi tới, không thể không nhìn cái đầu heo ghê tởm này. Mà ở nơi cửa sổ, một đôi mắt sáng ngời đang chăm chú dõi theo từng động tác của anh. Nương theo cơn gió, bản lĩnh nhanh nhẹn chợt vọt vào bên trong phòng tắm, theo dõi xít sao Khấu Kiệt. Anh từ từ rút tập ảnh ở bên dưới gối, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng ngay lúc đó, một đôi tay chợt đè thấp cái sấp ảnh kia xuống. Hết chương 55. Hết tập 6.